Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải chỉ về khoang điều khiển của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Trung Vi ngớ người, Triệu Đại Hải nói vậy, chắc chắn là máy dò cá báo có rất nhiều cá. Nhưng làm sao có thể được chứ? Anh ta theo lão tử Thạch Kiệt Hoa chạy qua điểm câu này cả chục lần rồi, có bao giờ câu được cá ở vị trí mấy chiếc thuyền này đậu đâu. Thạch Trung Vi không nói hai lời, lập tức xoay người chạy. Cha, cha, sao thế? Máy dò cá, có phải thấy nhiều cá lắm không ạ? Thạch Trung Vi xông vào khoang điều khiển, lập tức thấy Thạch Kiệt Hoa mắt trợn ngược, dán mắt vào màn hình dò cá, miệng lẩm bẩm không ngừng, không biết đang nói gì. Cha, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thạch Trung Vi vừa nói vừa nhìn vào màn hình dò cá, giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên. Toàn bộ màn hình tràn ngập tín hiệu cá, nhiều hơn hẳn lúc trước rất nhiều. Hả? Cha? Sao lại nhiều cá thế này? Thạch Trung Vi hét lớn, mấy năm nay anh ta chưa từng thấy đàn cá con nào dày đặc đến vậy. Sao lại nhiều như vậy ư? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai, muốn biết nguyên nhân thì đi hỏi Triệu Đại Hải mà kìa. Thạch Kiệt Hoa nhìn màn hình dò cá đầy đàn cá con, thở dài. Ngay từ đầu, khi nói muốn đổi điểm, trong lòng ông ta đã có chút lo lắng, sợ rằng điểm mới sẽ không có nhiều cá. Thêm vào đó, khi còn neo cùng thuyền của Lý Hồng Vận, ông ta có thể câu được rất nhiều cá. Nếu đổi điểm thất bại, tổn thất sẽ rất lớn, dù câu cá đỏ giả, cá vực biển lớn kiếm được không ít tiền, nhưng lòng người luôn tham lam. Nếu đổi điểm không thành, trong lòng người ta ít nhiều gì cũng sẽ có chút oán thầm. Nhưng Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, quan trọng là khi ra khơi, ông ta đã thỏa thuận mọi việc trên thuyền đánh cá đều do Triệu Đại Hải phụ trách. Địa điểm câu cá, đổi điểm nào, câu như thế nào đều do Triệu Đại Hải quyết định. Triệu Đại Hải nói đổi điểm, ông ta vô điều kiện đồng ý. Và bây giờ, sự thật chứng minh Triệu Đại Hải đã đúng. Điểm mới này, lượng cá dưới đáy biển vượt xa điểm cũ. Ông ta chạy thuyền câu 20 năm, chưa từng thấy lớp cá con nào dày đến vậy. Kỳ lạ hơn, phạm vi đàn cá mà máy dò cá hiển thị không quá lớn, chỉ bằng 2-3 vị trí thuyền câu. Và có thể thấy đàn cá ngày càng tụ lại, càng lúc càng dày. Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi rồi cầm bộ đàm. Ha ha ha, Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Thật là không phục không được. Mẹ kiếp, làm sao tìm được chỗ này hay vậy? Đàn cá dưới đáy biển dày quá. Thạch Trung Vi nghe tiếng Hà Kiếm vô cùng kích động từ bộ đàm vọng lại. Như vậy có nghĩa là trong nước có vô số cá. Cha, thần kỳ quá. Đại Hải ca rốt cuộc làm thế nào vậy? Sao anh ấy tìm được những điểm này hay vậy? Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích, nhưng ngay sau đó lại vô cùng nghi hoặc. Cả đội tàu có 4 chiếc thuyền câu, neo ở 4 địa điểm khác nhau. Dưới mỗi chiếc thuyền đều có rất nhiều cá cháp đen lớn. Hiện tại, nhìn từ máy dò cá, dưới đáy thuyền đánh cá có rất nhiều cá, nhưng không có kết cấu gì cả. Những nơi như vậy thường không có cá, dù có cũng không nhiều như vậy. Tình hình của Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu còn lại cũng tương tự. Hừ, mày hỏi tao có ích gì, lão tử có bản lĩnh ấy đâu. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, ông ta thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta chỉ tay lên bong tàu, về phía Triệu Đại Hải, muốn biết sự tình thế nào, thì phải đi hỏi Triệu Đại Hải. Thạch Trung Vi lập tức quay người lao ra khỏi khoang điều khiển, lên bong tàu, chạy tới chỗ Triệu Đại Hải. Đại Hải ca, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao ở đây lại có nhiều cá cháp đen đến vậy? Thạch Trung Vi không nhịn được sự tò mò trong lòng, lớn tiếng hỏi. Ngô Vi Dân đứng gần đó, nghe thấy tiếng Thạch Trung Vi, cúi đầu nhìn một chuỗi cá cháp đen lớn vừa ngoi lên mặt nước, không để ý đến, tiến đến bên cạnh Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân vừa thả cần xuống chưa đến một giây đã thấy năm lưỡi câu cắn đầy, kéo lên toàn là cá cháp đen nặng khoảng 5 cân. Không cần suy nghĩ nhiều, điểm mà Triệu Đại Hải đổi tới có kích cỡ và số lượng cá cháp đen đều vượt xa điểm cũ mà họ đã câu gần 2 tiếng đồng hồ. A, Triệu Đại Hải, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao chúng ta ở đây câu được cá to hơn, lại cắn câu mạnh hơn thế này? Cao Chí Thành ném cần câu và máy quay của mình, anh ta ra khơi không phải để kiếm tiền, mà tò mò hơn về việc Triệu Đại Hải đã tìm ra điểm này như thế nào. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, mấy tay câu đều vây quanh anh, không ai câu cá. Những người trên thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa này ra khơi không phải để kiếm tiền, chỉ là muốn câu cá lớn, thỏa mãn thú vui. Này, Ngô lão bản, Cao lão bản, trong nước toàn là cá, sao các anh không câu đi? Có vấn đề gì thì cứ câu xong rồi rời khỏi đây, chúng ta giải thích sau có được không? Triệu Đại Hải cười lắc đầu. A, nhanh lên, chuyện này chưa rõ, làm sao có tâm trí mà câu cá được? Triệu thuyền trưởng, anh thật sự quá thần kỳ. Trước khi đổi điểm tôi có chút lo lắng, sợ đổi rồi không câu được nhiều cá như vậy. Ai ngờ điểm này cá đói điên cả rồi. A, bản lĩnh này thật thần kỳ, thảo nào câu được nhiều cá thế. 200.000 này đáng giá thật. Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh và Thẩm Quốc Hoa không ngừng bàn tán. Họ không cần câu cá để kiếm tiền, nên rất thoải mái, quan tâm hơn đến việc Triệu Đại Hải đã tìm ra điểm mới này với nhiều cá như vậy bằng cách nào. Không phải là để nhớ lấy điểm này, để lần sau ra khơi còn biết đường mà đến, mà thuần túy là do lòng hiếu kỳ. Triệu Đại Hải không quanh co, chỉ tay xuống mặt biển, nói với Cao Chí Thành và những người khác, đừng nhìn hiện tại biển lặng sóng êm, nhưng thực tế nước biển vẫn đang chậm rãi lưu động, hơn nữa sự lưu động này có một tuyến đường. Tam Sa Loan là một điểm câu khổng lồ, tập trung một lượng lớn cá, đặc biệt là hôm nay đàn cá rất nhiều. Nhưng dù có nhiều đàn cá đến đâu, luôn có một chỗ cá tập trung nhiều nhất. Cá ăn nước chảy, đây là đạo lý ngàn đời không đổi. Chỉ cần tìm được tuyến đường nước chảy, có thể tìm thấy nơi cá tập trung nhiều nhất. Nói trắng ra, đạo lý này vô cùng đơn giản, nhưng không phải ai cũng có nhãn lực tốt như vậy, có thể chú ý và tìm ra. Có một dòng hải lưu nhỏ hoặc một dòng chảy, nhưng dòng chảy này có thể không cố định, hoặc có lẽ chỉ hôm nay mới xuất hiện. Nhưng dù thế nào đi nữa, có nước chảy là có nước chảy. Bốn chiếc thuyền câu của chúng ta neo trên dòng chảy, hơn nữa neo ở nơi dòng chảy dừng lại hoặc lượn vòng. Triệu Đại Hải chỉ vào mặt biển giải thích cặn kẽ. Cao Chí Thành và những người khác nghe xong đều hiểu rõ, nhưng họ vẫn tiến đến mạn thuyền, nhìn chằm chằm xuống mặt biển, thậm chí chạy ra mũi thuyền, cẩn thận quan sát hồi lâu, nhưng vẫn không nhìn ra tuyến đường lưu động của nước biển. Thôi được rồi, Triệu Đại Hải, anh nói những điều này tôi đều nghe rõ cả, nhưng tôi thật sự không nhìn ra tuyến đường nước chảy ở đâu. Cao Chí Thành lắc đầu thở dài. Triệu Đại Hải đã dặn dò từ trước khi truyền điểm câu rằng nước biển trên mặt biển luôn chuyển động, chỉ là tốc độ không quá nhanh. Lúc ấy, mọi người đã thấy việc xác định dòng chảy vô cùng khó khăn. Cũng may, có thuyền câu làm điểm tham chiếu nên còn có thể nhận ra được. Hiện tại, sau khi đổi điểm, dù vẫn dựa vào thuyền câu để định hướng, mọi người vẫn nhận thấy nước biển đang chảy. Thế nhưng, để vạch ra đường đi của dòng chảy thì thật sự là không thể nào. Lý lẽ mà Triệu Đại Hải đưa ra vô cùng đơn giản, nghe qua ai cũng hiểu. Nhưng mà, chính anh và những người xung quanh đều chẳng ai nhìn ra được cái đường đi kia. Cao Chí Thành nhìn một hồi rồi bỏ cuộc, tưởng Bách Xuyên và những người khác cũng vậy, nhìn mãi không ra thì đành chịu, không có bản lĩnh đó thì chịu thôi. Hai, Đại Hải ca, thuyền câu của Lý Hồng vẫn đang ở ngay phía trên dòng chảy của chúng ta à? Mà giờ lại thêm bao nhiêu thuyền đánh cá chen chúc ở đó, chẳng phải là chúng ta bị cướp cá rồi sao? Thạch Trung Vi chẳng buồn phí công nghiên cứu dòng chảy của nước biển, cậu biết mình không có khả năng đó. Điều Thạch Trung Vi lo lắng là, nhìn vào đường đi của các thuyền đánh cá vừa rồi, thuyền của Lý Hồng vẫn đang ở ngay đầu nguồn dòng chảy này. Bốn chiếc thuyền câu của họ ở hạ nguồn, nếu có cá thì chắc chắn thuyền của Lý Hồng vẫn sẽ câu trước. Một chiếc thuyền thì không sao, nhưng vừa nãy, sau khi họ rời đi, có đến 7-8 chiếc thuyền đánh cá lao đến vây quanh thuyền của Lý Hồng vận. Ấy già, đúng là vậy. Cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Cao Chí Thành cười lớn, thuyền câu đúng là ở hạ lưu, nhưng đừng nói là một chiếc thuyền của Lý Hồng vận cướp cá của chúng ta, có đến 10 hay 8 chiếc cũng chẳng đoạt được đâu. Ngược lại, thuyền đánh cá càng nhiều càng tốt. Thạch Trung Vi quả thực không phải là một tay câu cá lão luyện, lại thiếu kinh nghiệm nên không nhìn ra được điều này. Thuyền của Lý Hồng vận đúng là ở đầu nguồn, lại thêm 7-8 chiếc thuyền chen chúc đến, nhưng đây không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Cao Thúc, không thể nào á, chú đừng gạt con. Thuyền của lão già Lý Hồng vận ở trên thuyền mình, lại thêm mấy chiếc thuyền khác nữa, chắc chắn là cướp mất nhiều cá của chúng ta rồi, sao có thể là chuyện tốt được chứ? Thạch Trung Vi không tin, quay sang nhìn Triệu Đại Hải, thấy anh gật đầu lia lịa. Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải giải thích cho Thạch Trung Vi rằng, ở điểm câu có nhiều thuyền đánh cá đang câu, thì câu ở đầu dòng chảy không phải là ý hay. Ngược lại, phải câu ở cuối dòng, nhất là khi câu cá chắp đen kiểu này, nhất định phải dùng lồng mồi như tôm nam cực. Thạch Trung Vi này, Triệu Đại Hải chậm rãi nói, câu cá chắp đen ở biển sâu phải dùng tôm nam cực để nhử mồi. Mà khi có dòng chảy, tôm nam cực không thể nào dừng lại một chỗ, chắc chắn sẽ trôi về phía sau. Đúng là ở đầu nguồn sẽ có một ít cá chắp đen tụ tập, nhưng chúng sẽ bơi theo dòng nước để đuổi theo tôm nam cực. Vì vậy, phần lớn cá chắp đen sẽ tụ tập ở cuối dòng chảy. Chính vì thế, thuyền của chúng ta mới neo đậu ở vị trí này, tại những điểm này. Không chỉ Lý Hồng vẫn không giành được cá của chúng ta, mà ngược lại, các thuyền đánh cá của họ, kể cả những thuyền vừa chen đến, thả mồi tôm nam cực xuống chỉ là để dụ cá về cho chúng ta thôi. Cậu thấy không, độ dày của đàn cá ở những điểm mà thuyền chúng ta đang neo đậu còn dày hơn cả những chỗ chúng ta câu trước đó nhiều. Một nơi chẳng có cấu trúc gì đặc biệt mà lại tụ tập được đàn cá lớn như vậy đấy. Đó là vì Lý Hồng Vận và 7-8 chiếc thuyền kia thả tôm nam cực, theo dòng chảy tụ lại ở những điểm mà thuyền chúng ta đang neo, hấp dẫn một lượng lớn cá đến. Triệu Đại Hải biết Thạch Trung Vi còn thiếu kinh nghiệm nên giải thích cặn kẽ một lượt. Hả? Ra là vậy. Thế chẳng phải Lý Hồng Vận và 7-8 chiếc thuyền kia đang làm không công cho mình sao? Thạch Trung Vi nhìn Lý Hồng Vận và mấy chiếc thuyền kia, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đúng là như vậy. Lý Hồng Vận và đám thuyền kia đang tụ tập ở thượng nguồn, ra sức thả mồi, chắc chắn là sẽ câu được cá chắp đen, nhưng số lượng sẽ ngày càng ít đi. Phần lớn cá chắp đen sẽ tụ tập ở những điểm mà thuyền của họ đang đậu. Triệu Đại Hải không biết đàn cá chắp đen ở chỗ họ có thể trụ được bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn là thời gian họ câu được cá sẽ dài hơn nhiều so với Lý Hồng Vận và đám thuyền kia, và cá cũng sẽ to hơn. Ái chà! Triệu Đại Hải, vẫn là cậu lợi hại nhất. Lý Hồng Vận mà nhận ra chuyện này thì chắc chắn tức điên lên mất, nhưng cũng chẳng làm gì được cậu. Cao Chí Thành không khỏi thán phục. Vùng Tam Sa Loan này đúng là có rất nhiều cá, thuyền nào đến đây cũng câu được, thậm chí là cứ thả câu bừa một chỗ cũng có cá cháp đen. Nhưng mà, câu được cá không có nghĩa là câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải hiểu rõ những đạo lý này, Thạch Kiệt Hoa, Lý Hồng Vận hay những chủ thuyền khác đều biết, nhưng họ không có được cái nhãn lực tinh tường như Triệu Đại Hải để tìm ra dòng chảy. Cho dù có người nhìn ra được dòng chảy thì cũng không thể tìm ra được những khúc quanh của nó như anh. Thuyền của Lý Hồng Vận đang đậu ở đúng chỗ có dòng chảy, đó là lý do vì sao ở đó có nhiều cá cháp đen. Nhưng dòng chảy không ngừng đổ về hạ lưu, kéo theo tôm nam cực, khiến cho đàn cá cũng dần di chuyển theo. Triệu Đại Hải đã nhìn ra được điều này nên nhanh chóng rời khỏi điểm câu không tệ kia để chiếm lấy vị trí tốt nhất của dòng chảy. Từng mùi tôm nam cực mà Lý Hồng Vận và những thuyền xung quanh thả xuống đều sẽ dụ cá cháp đen đến chỗ thuyền của Triệu Đại Hải. Lý Hồng Vận và những thuyền trưởng kia đều là những người dày dặn kinh nghiệm, có thể bây giờ họ không nghĩ ngợi gì vì vẫn câu được cá, nhưng một thời gian sau, khi cá cắn câu thưa thớt thì họ sẽ nhận ra có gì đó không ổn, và lúc đó thì chắc chắn là sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng dù vậy, họ cũng chẳng làm gì được Triệu Đại Hải. Ha! Cao lão bản! Đại Hải ca không có bản lĩnh đó thì sao dám để các anh móc tiền ra chứ? Thạch Trung Vi đắc ý chỉ vào Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Tưởng Bách Xuyên đều bật cười. Họ bằng lòng bỏ ra số tiền lớn này chính là vì Triệu Đại Hải có được cái bản lĩnh đó. Chứ nếu không, dựa vào cái gì mà cùng một tuyến đường, thuyền khác chỉ lấy 2-3 vạn, còn Triệu Đại Hải lại lấy tận 200 ngàn, mà họ vẫn cam tâm tình nguyện móc hầu bao ra cơ chứ? Ông Cao, mấy người đúng là biết hưởng lạc mà, cứ câu cá thế này đi. Đừng lãng phí đàn cá dưới đáy biển. Trung Thạch Trụ chỉ vào vị trí câu hai bên mạn thuyền. Mọi người vừa mới bắt đầu buông cần thì Triệu Đại Hải đã cất tiếng, thế là tất cả lại xuống vào nghe anh ta nói. Cá mà không có thì muốn làm gì tùy ý, đằng này dưới thuyền cá cháp đen lúc nhúc, bỏ không câu thì đúng là phí của trời. Đại Hải, chắc chúng ta phải nán lại ở chỗ này khá lâu đấy nhỉ? Ngô Vi Dân hỏi. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, chỉ sang mấy chiếc thuyền câu của Hà Kiếm và những người khác. Thời gian tới chắc phải mất cả ngày trời để câu cá cháp đen ở đây. Có người như Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành ra khơi chỉ để giải khuây, nhưng phần lớn là muốn kiếm tiền. Câu cá cháp đen thì chẳng thú vị gì, nhưng cá đăng nhiều thế này, có cơ hội kiếm thêm thì giải gì không tranh thủ. Ôi ra, mệt muốn chết, mệt muốn chết. Trung Thạch Trụ, vị trí của tao giao cho mày đấy. Câu được con nào là của mày hết, kể cả mấy con trong sọt này cũng tính cho mày luôn. Tao đi ngủ trước đây. Ngô Vi Dân ngáp dài một cái, chỉ tay vào chỗ của mình rồi quay người đi về phía cabin. Đúng đúng đúng, vị trí của bọn tôi cũng cho Trung Thạch Trụ, Liêu Bân với Lôi Đại Hữu, hai người có câu được con nào đâu. Câu được cá toàn là của mấy người, bọn tôi chả được xu nào. Đi ngủ trước đây, tỉnh dậy tính tiếp, Tưởng Bách Xuyên và Triệu Quang Minh hùa theo Ngô Vi Dân, bỏ lại cần câu rồi rời đi. Chẳng mấy chốc, cả bong tàu trống trơn. Hai, đúng là không ham tiền thì chịu, Trung Thạch Trụ lắc đầu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đúng là chẳng thiết tha gì tiền bạc, nếu không thì ai lại làm ra cái trò này. Ôi, chú Thạch Trụ, mấy chú muốn nghỉ thì cứ nghỉ ngơi đi, cứ câu cá thô cá cơm xám đi. Ông Cao với mấy ông không cần tiền thì việc gì phải khách khí với họ. Triệu Đại Hải chỉ vào chỗ câu, rồi chính anh cũng không nhịn được mà ngáp một cái. Từ lúc câu cá đỏ dạ đến giờ, anh ta gần như chẳng chợp mắt được tí nào. Triệu Đại Hải bảo với Thạch Trung Vi là anh ta đi ngủ một giấc, có gì thì gọi, rồi quay người về cabin. Hả? Anh Đại Hải sao cũng đi ngủ rồi? Không câu cá nữa à? Thạch Trung Vi có chút ngạc nhiên, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không câu cá thì dễ hiểu, nhưng Triệu Đại Hải đi ngủ thì hơi khó hiểu. À, chuyến này anh Đại Hải dẫn khách đi câu, chắc không tiện câu lắm. Coi như là câu thử xem cá ở đâu thôi, Thạch Trung Vi cười. Triệu Đại Hải không phải là quá mệt hay không câu được cá, mà vì chuyến này là thu tiền vị trí, dẫn Ngô Vi Dân, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân đi câu, nên anh ta không tiện tranh thủ. Thạch Trung Vi lúc này mới vỡ lẽ, Triệu Đại Hải rất để ý chuyện này, không muốn bị người ta dị nghị. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi một vòng quanh tàu. Cao Chí Thành và đám kia, người thì cá mắc câu lôi lên đến mặt nước rồi mà không thèm gỡ. Người thì móc cả mồi lẫn cá xuống biển, câu được cá rồi cũng không buồn kéo lên. Hai, có tiền đúng là sướng thật. Cá toàn ở dưới biển kìa. Bỏ phí thế này thì đúng là lãng phí quá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn xong xuôi, nhìn quanh bong tàu, ngoài ba người ra thì chẳng còn ai. Thạch Trung Vi cũng đã về lại cabin điều khiển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thoáng nghĩ hay là mình tranh thủ câu một lát, phí hoài cơ hội quá. Nhưng nghĩ lại, Triệu Đại Hải còn không câu, mình câu thì không tiện lắm. Thôi thì cả bọn về cabin ngủ một giấc. Mấy tiếng sau, Ngô Vi Dân tỉnh dậy lại câu tiếp, còn mình thì hết hơi rồi, chẳng còn sức mà gỡ cá hay làm gì khác. Thạch Trung Vi vào cabin điều khiển, thấy bố mình là Thạch Kiệt Hoa đang há hốc mồm kinh ngạc, anh ta thấy buồn cười. Ơ kìa, bố, có phải từ trước đến giờ bố chưa thấy ai bỏ cá không câu thế này không? Làm nghề trên thuyền mà cũng không thèm câu cá. Thạch Trung Vi nhìn ra bong tàu trống trơn, đúng là chuyện lạ. Không có cá thì không nói làm gì, đằng này dưới biển cá đầy ra đấy. thì còn cách nào nữa. Mấy ông chủ này đúng là chẳng coi mấy đồng bạc ra gì. Thạch Kiệt Hoa bó tay. Bố à, thuyền câu của Lý Hồng Vận với mấy chiếc kia mà thấy mình chiếm chỗ không câu cá thế này, chắc điên tiết lên mất. Thạch Trung Vi chỉ về phía mấy chiếc thuyền của Lý Hồng Vận ở đằng xa. Ơ hay, còn phải nói à, chắc chắn là thế rồi. Ai bảo chúng nó không có bản lĩnh như mình, thuyền mình cứ đậu ở đây, thích thì không câu đấy. Thạch Kiệt Hoa cười khẩy, chẳng mấy chốc, Lý Hồng Vận sẽ phát hiện ra thuyền của mình câu được cá ngày càng ít, đến lúc đó mới biết mấy cái thuyền này đúng là chó ngáp phải rồi. Thạch Kiệt Hoa đứng dậy, dặn dò Thạch Trung Vi phải giữ chặt vị trí, không cho ai bén mảng đến gần. Cao Chí Thành không câu là việc của họ, dù có bỏ đi cũng không cho ai khác câu. Thạch Kiệt Hoa rời khỏi cabin, về lại cabin ngủ, giờ chẳng có việc gì, tranh thủ chợp mắt một lát. Tỉnh dậy, biết đâu lại phải đi chỗ khác câu hoặc lại có chuyện gì khác. Thạch Trung Vi một mình ở lại cabin điều khiển, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước, thỉnh thoảng lại nhìn về phía mấy chiếc thuyền của Lý Hồng Vận đang vây quanh ở đằng xa. Hai, lão già đó chắc điên lên rồi ấy nhỉ. Ôi chà, cái gã Tôn Quốc Phóng kia, không biết đang nghĩ cái gì trong đầu nhỉ. Hừ, chắc hận anh Đại Hải không đổi điểm câu cho rồi. Hắc hắc hắc, Lý Hồng Vận, Lý Phi với Tôn Quốc Phóng chắc thấy Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân câu được cả đống cá rồi chứ gì. Cứ chờ đến lúc bọn nó không câu được con nào thì mới biết tay. Thạch Trung Vi bắt chéo chân, dương dương tự đắc nhìn về phía thuyền của Lý Hồng Vận, lẩm bẩm một mình. Lý Hồng Vận nhìn 7-8 chiếc thuyền đang chen chúc quanh mình, mặt càng lúc càng đen, lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt. Cha, mấy thằng này ác quá. Tôm Nam cực xả như điên, không tiếc tiền, cứ thế hất xuống nước. Lý Phi chửi cả buổi, giờ thì mệt rồi, mấy cái thuyền kia cứ thi nhau dùng mồi nhử lồng, đánh Tôm Nam cực xuống nước. Cá cháp đen câu được trên thuyền nhà mình càng lúc càng bé, số lượng cũng ít đi, cắn câu cũng thưa thất hẳn. Hai, lần này to chuyện rồi. Mấy cái thuyền chen vào này ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Lý Hồng Vận sắc mặt tái mét, buông ống nhòm xuống. Hồi nãy giờ, anh đã quan sát kỹ 4 chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Thuyền nào thuyền nấy đều đang hăng say kéo lên hết mẻ cá cháp đen này đến mẻ khác. Từ khi thuyền của Triệu Đại Hải đổi điểm câu mới, cá cháp đen câu được càng to hơn, lại háo ăn mồi hơn hẳn. Chẳng cần nghĩ nhiều, chắc chắn Triệu Đại Hải đã tìm ra được chỗ cá tập trung nhiều nhất rồi. Hả? Cha? Ý cha là sao? Cá của chúng ta càng câu càng ít, chẳng lẽ lại do mấy cái thuyền kia chen vào? Lý Phi bực tức chỉ tay vào mấy chiếc thuyền câu xung quanh. Hừ, con tưởng chuyện đơn giản vậy thôi à? Mấy thuyền xung quanh này đúng là có ảnh hưởng, nhưng không lớn như con nghĩ đâu. Lý Hồng Vận lắc đầu. Nửa tiếng sau, số lượng cá cháp đen thuyền của anh câu được giảm hẳn, kích cỡ cũng nhỏ đi nhiều. Lúc đầu có thể câu được con 3-5 cân, giờ chỉ còn loại 1-2 cân. Ban đầu, anh cũng nghĩ như Lý Phi, cho rằng mấy thuyền kia chen vào, điên cuồng xả mồi, Tôm Nam cực xuống nước, dụ hết đám cá đang tụ dưới đáy thuyền của anh đi, cướp mất một lượng lớn. Nhưng ngẫm kỹ lại, cộng thêm việc thấy thuyền của Triệu Đại Hải đổi điểm xong thì liên tục kéo cá cháp đen lên, anh biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cha không phải muốn nói là thuyền của Triệu Đại Hải cướp cá của mình đấy chứ? Sao có thể được chứ? Lý Phi trợn tròn mắt. Thật ra, anh vốn không ưa thuyền của Triệu Đại Hải hay Thạch Kiệt Hoa. Vừa nãy, thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa còn cố tình chen vào gần để tranh giành chỗ câu. Nhưng giờ thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã ở khá xa, xung quanh lại có nhiều thuyền khác nữa, chẳng có lý do gì để nói là thuyền của Triệu Đại Hải cướp cá của mình cả. Hai, biết sao được cơ chứ? Thuyền mình câu được ít thì thôi đi, mấy thuyền trên vào xung quanh này câu được nhiều nhặn gì cho cam. Con nhìn kỹ xem, đám cá dưới đáy thuyền tàn hết rồi. Lý Hồng Vận vỗ mạnh vào màn hình dò cá, nếu mấy thuyền xung quanh câu được nhiều cá, thì còn có thể nói là chúng cướp cá của anh. Nhưng những thuyền đó cũng chẳng câu được bao nhiêu, chỉ có mấy thuyền của Triệu Đại Hải ở đằng xa là đang hăng say kéo cá cháp đen lên thôi. Chuyện này chắc chắn có gì đó không ổn. Cha, vô lý qua đi, thuyền của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa cách xa mình mà. Lý Phi lắc đầu, không tin lời Lý Hồng Vận nói. Hai, ta biết đâu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là thấy có gì đó không đúng. Chắc chắn Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa có liên quan đến chuyện này. Lý Hồng Vận vô cùng bực bội, vắt óc suy nghĩ mãi mà không hiểu ra được. Cha, hay là mình rời khỏi chỗ này đi cha. Lý Phi mặt mày ủ rột, chỉ về phía 4 chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa. Lý Hồng Vận hiểu ý Lý Phi, là muốn đến gần để tranh giành chỗ câu của 4 chiếc thuyền kia. Có nên làm vậy không? Lý Hồng Vận không nghĩ đến chuyện làm vậy có thích hợp hay có đạo lý hay không, anh chỉ đang nghĩ liệu làm vậy có câu được nhiều cá hơn không thôi. Anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa quyết định được, một lát sau, anh bảo Lý Phi lái thuyền cho cẩn thận, rồi quay người rời khỏi khoang điều khiển, lên băng tàu, đi đến chỗ Tôn Quốc Phóng. Mọi người thấy thế nào? Lý Hồng Vận chỉ tay về phía mấy chiếc thuyền đang chen chúc, cách họ chỉ còn khoảng 5-6 mét, rồi lại chỉ về phía 7-8 chiếc thuyền khác xung quanh. Phi, mấy thằng này đúng là đáng ghét, lại muốn đến cướp cá của mình. Trần Tiểu Khánh vừa nói vừa nhổ một bãi nước bọt xuống biển. Vừa đến đây, anh ta còn kéo cá cháp đen mỏi cả tay, dù cho thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có chen vào thì cũng không đến nỗi chen lấn quá mức, ảnh hưởng không đáng kể, thậm chí là gần như không có. Nhưng từ khi bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải rời đi, mấy thuyền khác thấy có lợi thì ào ào kéo đến, 7-8 chiếc chen chúc nhau. Chưa đầy nửa tiếng, số lượng cá cháp đen mà họ câu được đã giảm sút nghiêm trọng. Anh ta và mấy người câu ở các vị trí khác, cũng như những người trên mấy chiếc thuyền đối diện đã chửi nhau mấy trận rồi mà chẳng ăn thua gì. Chuyện này không phải lần đầu gặp phải, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Dân đi biển câu thuyền thường xuyên gặp phải chuyện này, thậm chí, chính anh ta cũng từng là một kẻ đi cướp chỗ của người khác. Đừng thấy hôm nay anh ta mắng người ta hùng hồn như vậy, biết đâu ngày khác lại đến lượt người ta chửi mình. Tôn Quốc Phóng này, cậu nghĩ có phải mấy thuyền xung quanh này cướp cá của chúng ta không? Lý Hồng Vận móc thuốc lá trong túi ra, đưa cho Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt mỗi người một điếu. Tôn Quốc Phóng nhíu mày do dự một chút rồi lắc đầu. Thuyền của Triệu Đại Hải vốn ở bên thuyền mình, câu được rất nhiều cá. Đổi điểm xong, lại càng câu được nhiều hơn. Chuyện này là sao? Lý Hồng Vận cầm điếu thuốc trên tay, chỉ về phía bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải ở đằng xa. Tôn Quốc Phóng cười khổ, anh ta nào có tài cán gì mà biết được. Lý Hồng Vận im lặng một hồi rồi nói thẳng ra, anh muốn đổi điểm, chen vào giữa bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Nhưng thật sự rất khó nói trước kết quả sẽ ra sao. Vị trí hiện tại vẫn còn câu được cá. Nếu cứ đổi đi như vậy, câu được nhiều cá hơn thì không có gì để nói, nhưng nếu không câu được nhiều hơn thì bỏ cái chỗ này đi thì tiếc lắm. Lý Hồng Vận, chẳng lẽ anh nghĩ đổi chỗ, đẩy thuyền vào giữa bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì sẽ không câu được nhiều cá hơn sao? Tôn Quốc Phong đã sớm để ý đến việc bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải đổi điểm và câu được nhiều cá hơn. Vừa nãy anh ta còn đang nghĩ có nên nói chuyện này với Lý Hồng Vận không, ai ngờ Lý Hồng Vận đã tìm đến rồi. Xét về lý thì không nên xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn là có thể câu được nhiều cá hơn so với chỗ này. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Thuyền của mình chen vào, giống như mấy thuyền xung quanh này vậy, chen gần đến 5, 6 mét mà vẫn không tài nào câu được cá. Lý Hồng Vận vỗ vỗ trán, ý nghĩ này thật vô lý, nhưng anh cứ có cái cảm giác đó. Vừa nãy, trong phòng điều khiển, anh đã nói chuyện này với Lý Phi rồi mà vẫn không thể quyết định được, nên anh mới muốn nghe ý kiến của Tôn Quốc Phóng và những người khác. Có lẽ chúng ta muốn đùa với Đại Hải nên mới có chút kinh hồn bạt vía thôi. Tôn Quốc Phóng lắc đầu. Lý Hồng Vận, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt nghe vậy đều im lặng. Lời của Tôn Quốc Phóng đã đánh trúng tim đen của họ. Thuyền trưởng Lý, vấn đề này làm sao mà nói rõ được cơ chứ? Ông là chủ thuyền, đổi điểm hay không là do ông quyết định. Chẳng phải chúng tôi bỏ tiền đi theo ông ra biển cũng vì lẽ đó sao? Tôn Quốc Phóng biết Lý Hồng Vận không quyết được, lo lắng nếu rời khỏi vị trí hiện tại mà đến gần một trong bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, nhưng lại không câu được cá, thì những người đi theo ông ta sẽ oán trách. Nếu theo phán đoán của tôi, thì không nên rời khỏi chỗ này. Tuy rằng bây giờ số cá câu được không thể so với lúc đầu, nhưng dù sao ở đây vẫn còn cá để câu. Còn việc sang chỗ thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, có câu được cá hay không thì khó mà nói. Mọi người cứ nghe tôi, ở lại câu cá đi. Lý Hồng Vận không cần suy nghĩ nhiều, lập tức kiên định nói ra ý kiến của mình. Ông ta thật sự cảm thấy nếu chen vào giữa đám thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì đừng hòng câu được con nào. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt cùng những người khác đang câu ở các vị trí khác bỗng thấy đau đầu. Nếu những người này không có ý kiến gì mà Lý Hồng Vận cứ khăng khăng ở lại câu cá thì tốt nhất đừng chọc Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là đừng đụng đến Triệu Đại Hải. Ở lại có thể không câu được nhiều cá, nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì. Chỉ là nếu một lát nữa thấy những thuyền khác chen vào chỗ của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá, hoặc là ở lại đây mà chẳng câu được bao nhiêu thì thể nào cũng có người nói ra những lời khó nghe. Giờ phải làm sao đây? Ở lại câu tiếp hay là sang chỗ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thử xem, biết đâu lại câu được nhiều cá hơn. Tôi cứ cảm thấy trực giác của Lý Hồng Vận không sai đâu. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn đã nghĩ đến việc chúng ta thấy họ câu được nhiều cá như vậy sẽ sang ăn ké, nên có lẽ đã có chuẩn bị gì đó để đề phòng rồi. Sao có thể chứ? Tam Sa Loan này chỗ nào mà chẳng có thể câu cá, đâu như mấy chỗ câu cá vượt trước đây. Thuyền của Triệu Đại Hải có xếp thành hàng đi chăng nữa, thì làm sao mà cấm chúng ta câu cá ở đó được? Ở đây chẳng câu được bao nhiêu. Bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải cứ liên tục kéo cá lên ầm ầm kìa. Ai mà bỏ qua được cơ hội tốt như vậy chứ? Nhất định là phải sang đó thử vận may thôi. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt cùng những người khác bàn bạc mất 20 phút mới quyết định rời khỏi vị trí hiện tại, đến gần thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa để ăn ké. Lý Hồng Vận nhìn Tôn Quốc Phóng và những người xung quanh đã quyết định, biết rằng mình không thể cản được nữa. Xung quanh cũng đã có những thuyền khác dục dịch muốn nhúc nhích rồi. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt im lặng suy nghĩ vài phút, rồi cùng gật đầu mạnh. Ở lại thì có thể câu được chút ít, nhưng nhìn cảnh tượng người trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa kéo cá lên liên tục, ai mà không đỏ mắt cho được. Dù thế nào cũng phải đánh cược một phen. Lý Hồng Vận không nói gì thêm, quay người đi về phía khoang điều khiển. Đã quyết định rồi thì phải nắm chặt thời gian, xem có chiếm được vị trí tốt không. Lý Hồng Vận nhanh chân vào khoang, tiếp quản con thuyền và lập tức rời khỏi vị trí đang câu, hướng về phía bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mà lái tới. Mẹ kiếp, mấy người này đúng là quá đáng. Thấy chúng ta câu được nhiều cá thì chen chúc đến, thấy thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được cá thì cũng chen chúc đến. Lý Phi nhìn từng chiếc thuyền tranh nhau chen lấn về phía Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, chửi ầm lên. Mặt Lý Hồng Vận đen lại, mấy chiếc thuyền xung quanh đâu phải lũ ngốc, họ sớm đã phát hiện ra là câu chẳng được bao nhiêu, lại thấy thuyền của Triệu Đại Hải câu cá điên cuồng, nên tất cả đều đổ xô về phía đó. Hừ, mấy người tưởng rằng Triệu Đại Hải dễ sơi lắm sao? Đến lúc không câu được con nào thì đừng có mà khóc nhé. Lý Hồng Vận nghiến răng nghiến lợi. Hả? Cha nói gì vậy? Chẳng lẽ chen đến gần thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cũng không câu được cá sao? Làm gì có chuyện đó? Lý Phi ngớ người. Chen đến gần thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mà không câu được cá ư? Chuyện này căn bản là không thể nào, chỉ là câu được nhiều hay ít mà thôi. Huống hồ, nếu sang đó mà câu không được nhiều cá hơn, thì việc rời khỏi vị trí ban đầu còn có ý nghĩa gì nữa? Lý Hồng vẫn lắc đầu, nhắc lại điều ông ta lo lắng. Cha nói thế vô lý quá. Triệu Đại Hải dù có giỏi đến đâu, thì cũng chỉ là tìm được chỗ có cá thôi. Làm sao mà khống chế được việc cá chạy đi đâu chứ? Lý Phi không ngừng lắc đầu, không tin lời Lý Hồng Vận nói. Lý Hồng Vận im lặng, cho thuyền rời khỏi vị trí một chút, rồi nhanh chóng tìm một chỗ gần thuyền của Hà Kiếm để neo lại. Lý Hồng Vận ban đầu cũng muốn đến chỗ thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không ổn. Ông ta cứ cảm thấy chỗ đó như một cái bẫy lớn vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta quyết định dừng lại gần thuyền của Hà Kiếm. Lý Phi liếc nhìn thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa. Lúc đầu anh ta định bảo Lý Hồng Vận lái qua đó, nhưng rồi lại thôi. Lý Hồng Vận nhìn màn hình dò cá, lông mày lập tức nhíu lại. Có cá, nhưng xem ra chúng không ở gần mạn thuyền hoặc dưới đáy thuyền của ông ta. Nếu xét về vị trí, thì chúng chủ yếu tập trung ở ngay phía dưới thuyền của Hà Kiếm. Muốn câu được đám cá này, chỉ có hai cách, một là ném cần đến chỗ đó, hai là đánh mồi nặng để dụ chúng đến. Ném cần đến chỗ đó là điều không thể, hai chiếc thuyền cách nhau một khoảng nhất định. Câu cá cháp đen ở biển sâu không thể dùng cần tay, mà phải dùng máy tơi điện. Ném qua thì dây câu nhất định sẽ dối vào dây của người trên thuyền Hà Kiếm, thế nào cũng cãi nhau. Còn đánh mồi nặng thì sao? Có thể có tác dụng, nhưng hiệu quả đến đâu thì khó mà nói. Lý Hồng Vận càng lúc càng lo lắng bất an. Cùng đã dương tên không thể quay lại, đã rời khỏi vị trí ban đầu, lại neo gần thuyền của Hà Kiếm rồi, thì dù thế nào cũng phải thử một lần, xem có câu được cá không. Lý Hồng Vận dừng thuyền, giao lại cho Lý Phi, rồi đi ra bong tàu, lớn tiếng hô hào bảo Tôn Quốc Phóng và những người khác phải đánh mồi nặng thì mới câu được cá. Tôn Quốc Phóng và những người có kinh nghiệm đánh bắt phong phú trên thuyền đều hiểu rõ tình hình. Không nói nhiều lời, họ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ. Mồi tôm Nam Cực được nhét đầy vào lồng, rồi liên tục thả xuống biển một cách nhanh chóng, không tiếc công sức. Đến khi mồi chìm, họ ra sức dùng cần, nếu 20 giây không thấy cá cắn câu, họ lập tức thu cần, tiếp tục nhét tôm Nam Cực và thả mồi. Á, chẳng lẽ chúng ta lại đụng độ thuyền câu cá của Lý Hồng Vận, rồi tranh giành với đám Tôn Quốc Phóng sao? Âu Dương Hoa chỉ tay về phía thuyền câu của Lý Hồng Vận đối diện, rồi lại chỉ vào đám Tôn Quốc Phóng. Ban đầu, thuyền của họ neo đậu cạnh thuyền của Lý Hồng Vận, câu được rất nhiều cá. Khi việc câu cá đang thuận lợi, Triệu Đại Hải quyết định đổi địa điểm, nơi có những con cá cháp đen to hơn, cắn câu mạnh mẽ hơn. Đang lúc cao hứng, thuyền của Lý Hồng Vận lại chen đến, kéo theo cả những chiếc thuyền câu khác. Chỉ trong mười mấy phút, xung quanh họ đã chật ních thuyền. Thuyền của Lý Hồng Vận chen lấn gần nhất, chỉ cách khoảng 7-8 mét. Nếu không vì sóng gió, có lẽ đã va vào nhau rồi. Á, biết làm sao được, ai bảo thuyền của chúng ta câu được nhiều cá thế cơ chứ? Đừng nói Lý Hồng Vận, những thuyền khác ai mà không đỏ mắt. Nếu không thì sao xung quanh chúng ta lại nhiều thuyền câu đến vậy? Ngô Đại Bân vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy chốt thu dây điện trên cần. Không cần nhìn, anh biết lại là 5 con cá cháp đen lớn, mỗi con nặng từ 4 đến 5 cân. Chỉ một chút như vậy đã được 20 cân cá, với giá 50 tệ một cân, anh đã kiếm được 1.000 tệ. Mới đổi vị trí mà đã gặp may như vậy trong một tiếng đồng hồ, xem ra lát nữa còn có thể câu thêm vài tiếng nữa. Á, cũng phải. Chắc mấy thuyền câu khác ở vị trí Tam Sa Loan kia cũng đang dòm ngó mấy chiếc thuyền của chúng ta, chỉ trực chen tới thôi. Ngô Tiểu Bân uống một ngụm nước lớn, vừa nãy anh ta kéo cần liên tục nửa tiếng, hơi mệt nên đổi cho anh trai Ngô Đại Bân, để anh ta tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Hai, Lý Hồng Vận kinh nghiệm thật là dày dặn, vừa nãy hắn hô hào ầm ĩ bảo người trên thuyền đánh mồi nặng, chính là muốn cướp vị trí câu cá của chúng ta. Á, quả là quá hiểm độc. Âu Dương Hoa lắc đầu. Á, ai mà chẳng làm thế. Đừng quản nhiều làm gì, chúng ta tranh thủ thời gian xem có câu thêm được con nào không, đừng để thuyền của Lý Hồng Vận và mấy chiếc kia đánh mồi nặng rồi cướp mất cá của chúng ta, lúc đấy thì lỗ to đấy. Ngô Đại Bân vừa tăng tốc động tác trên tay, vừa lớn tiếng nhắc nhở Âu Dương Hoa và những người phối hợp câu cá. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, chẳng có gì đáng nói, phàn nàn cũng vô ích. Âu Dương Hoa và Lưu Vân gật đầu, ai nấy đều tăng tốc tay chân. Lúc nhét tôm nam cực, họ không kìm được mà nhét thêm hai nắm, ép chặt vào lồng. Tôn Quốc Phong muốn đánh mồi nặng để cướp cá, thì họ cũng phải đánh mồi nặng để giữ cá lại. Này, các người làm cái gì đấy hả? Tưởng tôm nam cực này không tốn tiền chắc. 200.000 tệ tiền phí vị trí câu cá, đó là tiền vị trí thuần túy, không bao gồm các người dùng tôm nam cực hay tôm sống bao nhiêu đâu nhé. Mẹ kiếp, nhìn cái kiểu tiêu xài của các người kìa, tôi xót hết cả ruột. Tôi bảo các người, đừng có đánh mồi kiểu đấy. Nghe cho rõ đây, mồi nhử trong lồng nam cực chỉ dùng một nửa, thậm chí 1/3 là được rồi. Hà Kiếm đứng trên bong tàu lớn tiếng gào thét nhắc nhở Ngô Đại Bân đừng dùng quá nhiều tôm nam cực, chỉ nên dùng một nửa hoặc 1/3 thôi. Này, chuyện gì thế này? Hà Kiếm, anh là người có kinh nghiệm lâu năm cơ mà. Không nhìn ra đám người trên thuyền Lý Hồng Vận không có ý tốt sao? Bọn họ đang điên cuồng đánh mồi, chỉ mong cướp cá của chúng ta thôi. Không chuẩn bị mồi sao được? Xí, Hà Kiếm, có phải là không ai trả lương cho anh đâu, anh mà lo lắng chuyện này làm gì? Chúng tôi dùng nhiều thì anh cũng kiếm được nhiều tiền hơn đấy thôi. Âu Dương Hoa và những người khác nghe Hà Kiếm bảo không nên đánh mồi nặng như vậy, ai nấy đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hai, tôi nói các người rốt cuộc làm sao vậy hả? Chẳng lẽ lại nghĩ đây là lời tôi nói sao? Chắc chắn là Triệu Đại Hải bảo thế. Tôi chỉ là thông báo lại cho các người thôi. Triệu Đại Hải hiểu rõ lắm, bảo các người đừng có đánh mồi nặng như vậy, đừng để cá ăn no hết rồi thì câu không được, lúc đấy thì phiền to đấy. Nhanh, nhanh. Mồi nhử chỉ cần 1/2, thậm chí 1/3 là đủ, tuyệt đối không nên đánh quá nặng. Hà Kiếm hùng hồn lớn tiếng gào thét. Này, Triệu Đại Hải bảo sao, vậy thì chúng ta phải nghe thôi. Hai, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thế này, vì sao lại không đánh mồi nặng? Được rồi, Triệu Đại Hải bảo gì thì chúng ta nghe theo đấy, cứ làm theo là được rồi. Muốn nghĩ thông suốt thì chúng ta đâu phải giảm cao thủ hàng đầu như Triệu Đại Hải, cần gì phải móc 200.000 tệ một người để đi theo ra biển câu cá cơ chứ? Hà Kiếm có chút giờ khóc giờ cười. Mấy người này ban đầu cứ tưởng không nghe ý kiến của anh, nhưng nghe là lời của Triệu Đại Hải thì toàn bộ đều vô điều kiện chấp hành. Hai, sao mấy người này lại có thể như vậy chứ? Dựa vào cái gì mà lời Triệu Đại Hải nói thì các người nghe, còn lời tôi nói thì các người lại không nghe? Hà Kiếm có chút tức giận bất bình. Ha ha ha, thuyền trưởng Hà, anh nói vậy chẳng phải là nói nhảm sao? Triệu Đại Hải làm vậy là có đạo lý. Còn lời này là do anh nói, thì chắc chắn là không có đạo lý rồi. Nếu không thì anh nói cho chúng tôi biết tại sao lại phải làm thế này đi. Vì sao lúc này lại không cần đánh mồi nặng đi? Anh mà nói rõ ràng đạo lý trong này được thì làm sao chúng tôi không phục được? Âu Dương Hoa không nề mặt Hà Kiếm chút nào, thẳng thừng đáp trả. Hà Kiếm mồm miệng run rẩy mấy lần, sừng sốt không nói nên lời. Ha ha ha, Âu Dương Hoa, câu này của cậu chuẩn không cần trình. Triệu Đại Hải là ai, còn Hà Kiếm cậu là cái thá gì? Cậu tưởng mình có bản lĩnh bằng người ta chắc? Hà Kiếm, cậu đúng là được voi đòi tiên, không ép bọn này nói thẳng ra mới chịu à? Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa vừa ăn món cá viên kéo, vừa cười đùa. Ban đầu, khi thấy thuyền của Lý Hồng Vận và đám thuyền bè khác chen chúc lại gần, ai nấy đều tự giác tăng lượng mồi, nhồi đầy tôm nam cực vào lồng. Nhưng nghe Triệu Đại Hải bảo vậy, tất cả đều giảm bớt lượng tôm nam cực, thậm chí có người chỉ nhồi 1/3. Hả? Hình như đúng là không ảnh hưởng gì thật. Âu Dương Hoa buông cần được nửa tiếng, phát hiện cá cháp đen mà anh và Ngô Đại Bân câu được ngày càng to, táp mồi càng lúc càng hăng. Trong khi đó, đám thuyền câu của Lý Hồng Vận và những người khác cách đó 5-6 mét, gần như chẳng ai câu được con cá cháp đen nào. Đống tôm nam cực mà bọn họ ném xuống nước hình như vô dụng. Ngô Đại Bân, chuyện này là sao vậy? Sao đám thuyền kia thả tôm nam cực mà không ăn thua gì hết vậy? Đàn cá cứ như thể tụ hết về thuyền mình ấy. Âu Dương Hoa kéo một sâu 5 con cá cháp đen, liếc nhìn thuyền của Lý Hồng Vận, rồi lại nhìn mấy chiếc thuyền khác xung quanh. Vẫn có người câu được cá, nhưng hầu như mỗi thuyền chỉ có 3-5 người câu được, mà cũng chỉ lác đác vài con to con nhỏ. Đại ca, thần kỳ quá đi, hay là ca ở đây là do Triệu Đại Hải nuôi? Ngô Tiểu Bân vẻ mặt ngơ ngác. Cái vụ cọ điểm này vốn dĩ rất phổ biến, Lý Hồng Vận làm vậy thì cũng chẳng có cách nào khác. Cách cọ điểm thường thấy nhất là liều mạng ném mồi xuống nước, dùng tôm nam cực hoặc các loại mồi khác để dụ cá từ các thuyền khác đến. Lý Hồng Vận và đám thuyền kia đã làm như vậy, nửa tiếng vừa qua không biết đã ném xuống bao nhiêu tôm nam cực. Nhưng nửa tiếng trôi qua, chẳng ăn thua gì. Bọn anh vẫn câu được cả đống cá cháp đen, mà càng câu càng nhiều mới tài chứ. Tình hình này đúng là quá quỷ dị. Hai, tôi biết đâu được chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải làm vậy chắc chắn có lý do của ông. Mà sự thật chứng minh, ông đoán đúng, không sai vào đâu được. Tìm được điểm có nhiều ca thì không nói, đằng này còn bảo bọn mình bớt thả mồi mà cũng không ảnh hưởng gì. Thế nó mới thần kỳ. Ngô Đại Bân thấy Triệu Đại Hải tìm được điểm có cá là chuyện bình thường, đó là bản lĩnh của ông. Cái khiến anh thấy thần kỳ, thậm chí khó tin, là việc Triệu Đại Hải bảo bất thả mồi mà cũng không sao. Hứa Thiên Hoa cầm điếu thuốc, chậm rãi bước tới. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều muốn câu cá kiếm tiền, hễ có cá là cắm mặt xuống mà làm, chẳng thèm nghỉ ngơi. Anh thì khác, ra biển chỉ để câu cá lớn, mở mang kiến thức xem Triệu Đại Hải câu cá giỏi cỡ nào. Mệt thì anh về khoang mà ngủ, giờ khỏe ri. Ồ, Hứa lão bản, có mấy ai ra biển câu cá mà được nhàn hạ như ông đâu. Bọn tôi đây chỉ có nước cắm mặt làm thôi. Âu Dương Hoa vừa nói vừa tự tay vớt cá. Thường thì sẽ có người chuyên giúp vớt cá, nhưng giờ ai cũng bận túi bụi vì cá cứ cắn câu liên tục, muốn nhanh thì chỉ có nước tự làm thôi. Ai bảo chỉ có mình tôi. Trên thuyền này cũng có mấy người như tôi đấy, mà còn lạ nữa là thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa gần như chẳng có ai câu cá kìa. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa chỉ về phía thuyền của Triệu Đại Hải. Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác đều lắc đầu. Đa phần những người đi trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đều là dân chơi, bỏ tiền ra để đi câu cá lớn thôi, chứ có ai cần kiếm tiền đâu. Cá cháp đen thì nhiều thật đấy, nhưng câu một hồi là chán, thế là ngủ với nghỉ hết. Câu kéo thế nào rồi? Rốt cuộc là tình hình gì vậy? Sao thuyền của Lý Hồng Vận lại mò tới đây, mà xung quanh lắm thuyền thế kia? Hứa Thiên Hoa nhìn thuyền của Lý Hồng Vận, rồi lại nhìn mấy chiếc thuyền khác vây quanh, chẳng hiểu mô tê gì. Việc thuyền của Lý Hồng Vận mò tới, hay những thuyền khác chen nhau đến thì chẳng có gì lạ, nhưng lạ là chỉ có thuyền của bọn anh câu được nhiều cá, câu không mất tay, còn mấy thuyền kia thì hầu như chẳng ai câu được con nào. À, bọn anh vừa nãy giờ cứ bàn tán vụ này đấy. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, chắc chỉ có Triệu Đại Hải mới rõ thôi. Ngô Đại Bân lắc đầu, anh câu cá bao năm, kinh nghiệm đầy mình, kiến thức rộng rãi, mà lần này thì chịu, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không thể nào, mấy cậu cũng chịu luôn à? Hai, Ngô Đại Bân, anh làm tôi thất vọng quá đấy, biết thế tôi đã xin Thạch Kiệt Hoa cho sang thuyền của Triệu Đại Hải rồi. Hứa Thiên Hoa nói đùa, chuyện này chắc chắn chỉ có Triệu Đại Hải mới biết rõ ngọn ngành. Mà anh giờ không ở trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, muốn hỏi cũng chẳng có cơ hội. Hứa lão bản, có cơ hội đấy. Vài hôm nữa Triệu Đại Hải sẽ ghé thuyền mình thôi. Chuyến này Triệu Đại Hải sẽ đảo qua mỗi thuyền 7-8 ngày. Ngô Quốc Đống nhắc nhở Hứa Thiên Hoa. Ồ, đợi ổng sang thuyền mình, tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Chuyện này là thế nào, sao mấy thuyền kia lại không câu được con nào? Hứa Thiên Hoa hạ quyết tâm, đợi Triệu Đại Hải lên thuyền mình, anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều gật đầu, vụ này đúng là phải hỏi cho rõ. Hà Kiếm ngồi trong buồng lái, vừa điều khiển thuyền, vừa đắc ý hút thuốc uống nước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thuyền của Lý Hồng Vận, hoặc mấy chiếc thuyền khác xung quanh. Còn gì sướng hơn việc thuyền mình câu được cá ầm ầm, còn đám kia thì muốn cướp cá, muốn cọ điểm, mà chẳng được con nào. Lợi hại, lợi hại. Chuẩn đét, không cần thả nhiều mồi, không cần lo đám kia chen vào, không cướp được cá đâu. Tuyệt, Hà Kiếm quả thực tâm phục khẩu phục. Cao Chí Thành vừa vặn vẹo eo, bẻ khớp cổ vừa bước ra khỏi khoang nhỏ trên tàu. Bong tàu gần như trống không, đến một bóng người câu cá cũng chẳng thấy. Ơ kìa, kỳ lạ ha, mấy ông chủ này đúng là chẳng coi tiền ra gì sao? Sao ai nấy đều ngủ say thế này? Cao Chí Thành lắc đầu ngán ngẩm. Vừa mới ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn quanh khoang thuyền toàn người ngủ, ban đầu anh còn nghĩ kiểu gì cũng phải có vài người thức câu chứ. Ai ngờ đâu, vừa ngó nghiêng xem xét, phát hiện ra mình lại là người đầu tiên tỉnh giấc và lên bong tàu câu cá. Cao Chí Thành vốn định câu cá, nhưng thấy chẳng có ai làm gì bèn quay người đi về phía phòng điều khiển. Anh thấy ngay Thạch Trung Vi đang điềm nhiên điều khiển chiếc thuyền đánh cá Thạch Kiệt Hoa, tay cầm điếu thuốc, nhâm nhi tách trà. Ơ kìa, chào thuyền trưởng Cao, các anh quả thật là nhàn nhã hết sức. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ tay về phía bong tàu, vắng tanh không một bóng người. Ôi dào, chào ông chủ Cao, mấy ông chủ như các anh đều là đại gia, vốn dĩ chẳng quan tâm đến mấy con cá này, cũng chẳng màng kiếm tiền, bọn tôi biết làm sao bây giờ. Thạch Kiệt Hoa cười hề hề, rít một hơi thuốc rồi đưa một điếu cho Cao Chí Thành. Chuyện này đúng là bó tay. Mấy người khác ra khơi câu cá là để kiếm tiền, gặp thời tiết đẹp, cá mú kéo đến thì làm gì có chuyện lăn ra ngủ. 3 năm lạng một con cá cháp đen, sâu một chuỗi đã ngót mét chục cân, tính sơ sơ 50 tệ một cân, lên xuống cũng kiếm được cả 1000 tệ rồi. Còn mấy vị như Cao Chí Thành ngủ có vài tiếng đã bỏ lỡ cả 1-2 vạn tệ. Mấy người nhanh tay lẹ mắt, đặc biệt là Triệu Đại Hải, câu được càng nhiều, tiền kiếm được càng đậm. Hai, biết làm sao được chứ, mệt mỏi quá mà. Thuyền trưởng Hà này, Triệu Đại Hải tìm được nhiều cá quá, câu không xuể luôn ấy. Không phải ai cũng muốn liều mạng kiểu này đâu, đợi đến khi Đại Hải tìm được cá lớn thì chúng ta hết hơi mất. Phải biết rằng sức khỏe của chúng ta làm sao so được với dân chuyên đi biển kiếm tiền chứ. Cao Chí Thành hiểu rõ mười chuyện này, anh và Ngô Vi Dân đâu phải lần đầu đi theo Triệu Đại Hải ra khơi. Đây đã là lần thứ hai theo Đại Hải ra biển sâu rồi. Anh biết tổng bản lĩnh của Triệu Đại Hải, đoán chừng trước khi tìm thấy cá lớn, đặc biệt là cá ngừ đại dương hoặc cá mú khổng lồ, mọi người chỉ câu qua loa vài con, có bao nhiêu xảo bấy nhiêu thôi. Thích thì câu, không thì thôi, chủ yếu là nghỉ ngơi dưỡng sức. Thạch Kiệt Hoa cũng nghĩ y như vậy. Cao Chí Thành và Movision không phải lần đầu đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, họ biết rõ tài năng của anh. Chắc chắn rằng khi tìm được cá lớn, đặc biệt là cá ngừ đại dương và cá mú khổng lồ, tất cả đều sẽ tùy tiện câu một chút, có thể câu bao nhiêu thì câu, chủ yếu là để nghỉ ngơi và bảo tồn thể lực. 2. Ông chủ Cao à, cứ nghĩ vậy cho đỡ áy náy. Chưa đợi đến lúc Triệu Đại Hải tìm được cá lớn mà không còn sức thì phiền lắm. Mấy chiếc thuyền câu quây quanh chúng ta kia, giờ chắc đang chửi xéo chúng ta đấy. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía 7-8 chiếc thuyền câu đang vây quanh. Hả? Đông vậy cơ á? Nhiều thuyền đến thế sao? Cao Chí Thành giật mình. Việc có các thuyền câu khác xung quanh chẳng có gì lạ, lạ là lại có nhiều thuyền đến vậy. Bọn họ muốn tranh thủ chút lợi lộc từ chúng ta à? Cứ tưởng bờ là dễ ăn của Triệu Đại Hải chắc. Thạch Kiệt Hoa cười khẩy. Mấy chiếc thuyền câu quanh đây chen chúc đến chẳng qua là muốn ké chút lộc, mong câu được nhiều cá hơn, nhưng thực tế thì họ chẳng câu được bao nhiêu. Thật đã, thật sự câu được ít vậy sao? Cao Chí Thành vừa nói vừa cầm ống nhòm lên, cẩn thận quan sát mấy chiếc thuyền câu gần đó. 5-6 phút trôi qua, chẳng thấy chiếc nào câu được mấy con cá. Không chỉ những người ở vị trí câu không câu được cá, mà trong giỏ, trong thùng đặt dưới chân họ cũng chẳng có mấy con. Triệu Đại Hải đã nói rồi, dù có thuyền câu khác chen vào cũng chẳng câu được bao nhiêu. Bây giờ tận mắt chứng kiến, anh vẫn thấy thật kỳ diệu. Thuyền câu xung quanh không chỉ đông mà còn chen chúc rất gần. Chắc chắn những người trên thuyền kia đang điên cuồng giải thính, mong tranh được cá, nhưng mãi mà chẳng giành được con nào. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ dưới nước không có cá sao? Cao Chí Thành tò mò nhìn màn hình dò cá con dày đặc cả một lớp. Ơ kìa, thuyền trưởng Thạch này, sao tôi có cảm giác cá ở đây còn nhiều hơn lúc tôi đi ngủ ấy nhỉ? Cao Chí Thành có chút không tin vào mắt mình, sau một giấc ngủ, mấy tiếng trôi qua, đàn cá dưới đáy biển không những không tản đi mà còn ngày càng đông hơn. Không phải cảm giác đâu. Đúng là như vậy đấy, cá ở đây đúng là nhiều hơn lúc anh chưa ngủ. Ôi dào, tiếc là chẳng ai trong số các anh câu cá, lãng phí thật. Vừa nãy tôi còn nghĩ, chuyến sau mà mấy anh đặt chỗ trên thuyền tôi, chắc tôi phải thuê thêm mấy người lên thuyền. Không phải để giúp việc, mà là để câu cá khi mấy anh không câu, chẳng phải là tiền trên trời rơi xuống sao. Thạch Kiệt Hoa nói thật đấy, vừa nãy anh đã nghĩ đến chuyện này rồi. Mấy người Cao Chí Thành ngủ mất mấy tiếng, khoảng thời gian đó mà dùng để câu cá thì 20 chỗ cộng lại cũng không dám chắc, nhưng 10 vạn tệ thì chắc chắn kiếm được. Ơ kìa, ông chủ Thạch này, đây đúng là một ý hay đấy. Đằng nào mấy chỗ đó bỏ không cũng phí, chắc chắn là phải câu thêm cá để kiếm thêm tiền chứ. Cao Chí Thành nghĩ bụng, đúng là như vậy, so với những người đi biển câu cá kiếm tiền khác, mục đích của anh và Ngô Vi Dân khi lên thuyền này khác biệt hơn nhiều. Nhưng chuyến đi biển thì không thể chỉ câu cá lớn, chắc chắn phải câu cả các loại cá khác nữa. Ông chủ Cao này, hay là chuyến sau, chính các anh thuê một người đi cùng thì sao? Các anh muốn câu thì tự câu, không muốn câu thì người ta câu giúp, chẳng phải là gỡ lại tiền vé tàu ngay lập tức sao? Thạch Kiệt Hoa nảy ra một ý. Vừa nãy anh chỉ nói đùa thôi, dù Cao Chí Thành và những người khác không câu, anh cũng khó lòng mời người ngoài lên chiếm chỗ câu cá của khách. Nhưng nếu Cao Chí Thành tự thuê một người thì lại khác. Thôi thôi, đừng bày vẽ mấy chuyện đó, không có ý nghĩa gì lớn đâu. Mà này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao mấy chiếc thuyền câu quanh đây thả thính dữ dội vậy mà vẫn không giành được cá vậy? Cao Chí Thành chẳng mảy may đến chuyện thuê người câu cá hộ. Anh tò mò không hiểu tại sao mấy chiếc thuyền câu xung quanh lại không thể giành được cá. Triệu Đại Hải bảo, mấy chiếc thuyền câu của chúng ta giờ đang neo ở mấy chỗ nước chảy hơi xoáy lại như vậy. Đừng thấy mấy thuyền kia hăng hái thả mồi dụ cá, nhưng vô ích thôi. Mấy con tôm nam cực thả xuống bị dòng nước cuốn hết, tụ lại dưới đáy thuyền mình hết rồi. Thế này chẳng hóa ra mình đi thả mồi hộ người ta, hay đi cho cá ăn dùm không công à? Đám cá bị mồi dụ đến gần thuyền người ta thì cũng có, nhưng chẳng đáng bao nhiêu. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa chỉ mấy chiếc thuyền xung quanh. Hắn tranh thủ lúc thay Thạch Trung Vi trực ca để ý, thấy thuyền nào cũng câu được cá, nhưng nhiều nhất chắc chỉ 200-300 cân. Chắc chắn không có chiếc nào vượt quá 500 cân đâu. Cao Chí Thành vỗ mặt, cười nói chắc mấy thuyền kia tức điên lên rồi. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía thuyền của Hà Kiếm và hai chiếc khác. Quanh mỗi thuyền đều chen chúc rất nhiều thuyền câu, nhưng số cá câu được lại chẳng đáng là bao. Ái chà, vụ này hay thật. Hai, gặp chuyện kiểu này, về có cái mà khoe khoang rồi. Triệu Đại Hải đỉnh thật. Theo cha ra khơi từ bé, đến giờ cũng mất nghét 30 năm, chưa từng thấy kiểu này bao giờ. Triệu Đại Hải vào khoang lái, thấy Thạch Kiệt Hoa và Cao Chí Thành đang hăng say bàn tán, bèn chỉ mấy chiếc thuyền neo gần đó, cười bảo, nếu không bắt đầu câu cá thì chắc mấy thuyền kia nghĩ ở đây không có cá, định bỏ đi đấy. Cao Chí Thành ngẫm lại thấy đúng, nhìn kỹ thì thấy hai chiếc đã nổ máy, hình như định rời đi thật. Anh vội quay người chạy ra khỏi khoang lái, lao đến chỗ câu, bắt đầu buông cần. Nha! Vừa thả đã có rồi kìa. Nha! Một chuỗi 5 con. 20 cân cá. 1.000 tệ vào túi. Tới rồi, lại tới nữa. Nhiều quá, câu không xuể. Ái chà, ngủ mấy tiếng dậy mà vẫn hăng say như thường. Hai, Giá mà thức trắng câu cá thì giờ này kiếm được mấy vạn tệ rồi ấy chứ. Triệu Đại Hải bước ra băng tàu, nghe thấy mấy lời đó thì bật cười. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân rõ ràng là cố ý, muốn cho mấy thuyền xung quanh nghe và nhìn rõ trong nước có bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải đi một vòng quanh thuyền, sau giấc ngủ, đám Cao Chí Thành tràn đầy năng lượng, đang hăng say tăng tốc độ câu cá. Chưa đầy 20 phút, giỏ của mỗi người đã có 3-40 cân cá cháp đen lớn. Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Quá mấy người vội vã vớt cá, mồ hôi nhễ nhại. Triệu Đại Hải đến chỗ Ngô Vi Dân đang câu, cúi xuống nhìn. Trên mặt nước, cần câu kéo lên một chuỗi 5 con cá cháp đen lớn. Nha, mấy con cá cháp đen này béo ú nu à nha. Ngô lão bản, kiếm bộn tiền rồi. Hơn 100 tệ một cân, 1000 tệ vào tay. Triệu Đại Hải cười, không dùng vật mà trực tiếp kéo dây lên. Ái chà, Triệu Đại Hải, đến đây, cậu ra giúp tôi câu mấy cần đi. Để cậu cứ lượn qua lượn lại trên thuyền thế này chán chết. Ngô Vi Dân chẳng khách khí, nhường luôn chỗ câu. Xí, Ngô Vi Dân, ông đúng là gian xảo qua đi, rõ ràng là muốn lười biếng, định nhờ Triệu Đại Hải làm không công đấy à. Cao Chí Thành lập tức bĩu môi. Ha ha ha, thì đúng thế còn gì. Ngô Vi Dân, ông làm thế này hơi bị không tử tế đấy nhá. Hai, sao mình không nghĩ ra nhỉ, muộn mất rồi. Ngô Vi Dân đắc ý dương dương nhường chỗ câu. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy chỗ nào cũng đang điên cuồng câu cá trong biển nhiều vô kể, chẳng cần mình phải đi tìm cá nữa. Dù sao cũng đang rảnh, mấy ngày nay chưa được câu con cá nào đường đường chính chính, nhàn rỗi cũng chán, nhận lời luôn. Hai, chuyện gì thế này, sao Triệu Đại Hải câu cá nhanh thế? Nhìn thì có khác gì đâu, vẫn là tôm nam cực, vẫn là móc con tôm to hơn, cố gắng thả xuống lớp nước sâu. Vì sao tốc độ của cậu ta lại nhanh hơn mình nhiều thế? Hai, hết cách, đúng là người sợ so sánh. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn một hồi đều lắc đầu nguầy nguầy. Triệu Đại Hải câu cá cũng như họ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn hẳn. Triệu Đại Hải kéo một chuỗi cá cháp đen, gần 20 phút mà vẫn cứ cuồng khẩu, vừa thả xuống là có cá cắn câu ngay, chẳng hề do dự. Anh nhấc nhẹ cần lên xuống là có ngay một chuỗi 5 con. Cá trong nước nhiều vô kể, dày đặc. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn thuyền của Hà Kiếm và hai chiếc kia, lờ mờ thấy ai cũng đứng ở vị trí câu của mình. Không cần nhìn kỹ cũng biết họ đang câu cá không ngừng nghỉ. Ngô Vi Dân nhìn theo ánh mắt Triệu Đại Hải, cười bảo, mấy người trên mấy chiếc thuyền kia chắc mệt xỉu rồi ấy chứ. Ra khơi chưa được nửa ngày đã câu cá đỏ dạ, rồi đến cá vược biển lớn. Cá đỏ dạ và cá vược thì không nói, chỉ riêng cá cháp đen ở điểm câu này thôi đã câu được 5-6 tiếng, cứ kéo liên tục không ngừng. Họ thì không cần kiếm tiền, lại vừa ngủ mấy tiếng, nhưng mấy người kia ra khơi để kiếm tiền thì chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải kiên trì câu cá đến chết. Chắc họ đã câu liên tục hơn 24 tiếng rồi. Không mệt mới lạ. Ha ha ha. Ngô lão bản, mệt một chút còn hơn không mệt chứ. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, bọn họ mỗi người đóng 200.000 tệ phí vị trí, lên thuyền ra khơi câu cá, không cho họ làm thêm việc thì còn ra gì. Dù sao cũng phải để họ kiếm được 200-300.000 tệ chứ, phải không? Triệu Đại Hải cười lớn. Trung Thạch Trụ đứng bên cạnh, tay cầm vợt vớt cá. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi đổi mồi câu chuỗi sang lồng mồi, thay chì nặng và phủ tôm sống lên. Nha! Triệu Đại Hải! Cậu làm gì thế? Lần này ra khơi, Ngô Vi Dân một là muốn xem có câu được cá lớn không? Hay là muốn xem Triệu Đại Hải thu 200.000 tệ phí vị trí thì có thể giúp mọi người trên thuyền câu được bao nhiêu cá. Ngô Vi Dân không mấy hứng thú với cá cháp đen. Triệu Đại Hải tìm được đàn cá đang điên cuồng há mồm, việc này tốn sức quá đi. Ngô Vi Dân nhường chỗ câu lúc không, trò chuyện với Triệu Đại Hải, với những người xung quanh. Thấy Triệu Đại Hải đổi bộ câu, biết anh có ý định khác. Xem dưới đáy có cá lớn nào không? Triệu Đại Hải móc mồi xong, thả tôm sống xuống biển, thả dây luôn. Tuy bên dưới đáy thuyền giờ đây là cả một đàn cá cháp đen khổng lồ, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lại chẳng mấy mặn mà với việc câu loại cá này. Không phải khu vực câu cá của mình, cũng chẳng phải thứ mình kiếm ra tiền, câu được một lúc thì chán, họ bèn nảy ra ý định thử xem dưới đáy có con cá lớn nào không. Không thể nào, dưới đáy thật sự có cá lớn á. Nghe vậy, mắt Ngô Vi Dân sáng rực lên, câu cá cháp đen thì chán, chứ câu cá lớn thì anh ta lại thấy vô cùng hứng thú. Triệu Đại Hải gật đầu rồi lại lắc đầu, chuyện này khó mà nói trước được, chỉ có thể thử xem sao. Việc một đàn cá cháp đen khổng lồ tụ tập dưới đáy thuyền có thể dẫn đến hai khả năng. Một là, đàn cá cháp đen quá lớn khiến những loài cá khác không dám bén mảng tới gần, hoặc nếu có lỡ tới gần cũng sẽ bị đuổi đi. Hai là, đàn cá khổng lồ này sẽ thu hút một vài con cá lớn siêu hạng. Triệu Đại Hải muốn thử xem, liệu có cơ hội câu được cá lớn hay không. Anh thả dây xuống độ sâu 160 mét rồi dừng lại. Màn hình dò cá cho thấy đàn cá cháp đen tập trung ở độ sâu khoảng 170 mét đến 185 mét. Trong phạm vi này gần như không thể có loài cá nào khác sinh sống, vì vậy nếu muốn câu cá lớn, anh chỉ có hai lựa chọn, một là câu ở phía trên lớp nước này, hai là câu ở phía dưới. Triệu Đại Hải quyết định thử câu ở phía trên trước, xem có con cá lớn nào không, nếu không có thì sẽ câu đàn cá cháp đen ở dưới đáy. Anh thả dây xuống 160 mét rồi dừng lại, chờ một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì. Anh giật nhẹ vài lần nhưng vẫn không có gì xảy ra, bèn tiếp tục thả dây xuống, đến 165 mét thì dừng lại, lặp lại thao tác như cũ. Đợi 5-6 phút, Triệu Đại Hải lắc đầu, không biết là không có cá lớn, hay là có mà chúng không bén mồi tôm, tóm lại là chẳng có con nào cắn câu. Anh suy nghĩ một lát rồi tiếp tục thả dây xuống 167 mét, chờ đợi xem ngọn cần có khẽ rung rinh hay không. Ồ, có cá, có cá. Có cá chuẩn bị cắn câu kìa. Ngô Vi Dân vẫn đang dán mắt vào chiếc cần câu của Triệu Đại Hải đặt trên giá đỡ, kích động hô lớn. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, đúng là có cá, nhưng không phải cá lớn, mà là cá cháp đen cắn mồi. Để tránh cá cháp đen cắn câu, anh đã dùng con tôm khá lớn, cá cháp đen chắc chắn không nuốt nổi. Chúng thấy tôm sống thì đuổi theo và rìa, khiến ngọn cần rung nhẹ. Ôi, không lẽ nào, không phải cá lớn chuẩn bị cắn câu sao? Ngô Vi Dân vô cùng thất vọng. Triệu Đại Hải đợi 2 phút, cần câu trở lại trạng thái bình thường, chỉ nhẹ nhàng lay động theo nhịp lên xuống của thuyền câu, không có thêm bất kỳ động tác nào khác. Anh lắc đầu, gạt chốt thu dây, đợi đến khi lưỡi câu lôi lên khỏi mặt nước thì chỉ còn lại một cái móc trống trơn, con tôm sống đã biến mất không dấu vết. Ôi, cứ tưởng thật sự có cá lớn cắn câu chứ, ai ngờ lại thế này. Ngô Vi Dân có chút thất vọng. Ha, đâu dễ dàng vậy được. Cá lớn đều khá thông minh, đâu phải cứ muốn câu là câu được chúng. Nơi này lại tập trung một lượng lớn đàn cá cháp đen, khó mà nói chắc có con cá lớn nào không. Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải thử câu cá lớn thì dứt khoát không câu nữa, chỉ chờ xem náo nhiệt. Tưởng Bách Xuyên và Thẩm Quốc Hoa cũng dừng tay, không tiếp tục câu cá nữa. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, liếc nhìn những chiếc thuyền câu khác xung quanh, thấy ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm thuyền của mình. Muốn câu cá thì không câu được, còn không muốn câu thì cá lại đầy. Ha, chuyện này có liên quan gì đến chúng ta đâu. Tìm được nhiều cá như vậy là do Triệu Đại Hải tự mình tìm mà. Tạo ra cái cục diện này là do Triệu Đại Hải tự mình gây ra. Chúng ta chỉ là không câu cá thôi mà. Chúng ta không câu cá thì chẳng lẽ lại không được sao? Mấy người trên mấy chiếc thuyền câu kia chắc chắn là đang ghen tị lắm đây, nhưng biết làm sao được. Thuyền câu của chúng ta là 200 ngàn một vị trí câu, còn họ chỉ mất 2-3 vạn, sao có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy? Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt đỏ rực xung quanh. Dù là câu cá ở nội hải, ngoại hải hay biển sâu, điều quan trọng nhất vẫn là thuyền trưởng. Thuyền trưởng giỏi thì mới tìm được đàn cá ở vị trí thích hợp và câu được cá. Triệu Đại Hải là một cao thủ hàng đầu, có thể tìm được cả cá lớn, nhờ vậy mà mọi người mới có thể câu được nhiều cá như vậy. Đừng thấy móc hầu bao ra nhiều, nhưng bù lại câu được càng nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải đổi một cục chì nặng hơn, vẫn móc tôm sống vào lưỡi câu, nhưng lần này chọn con to hơn, phải cỡ 2 ngón tay. Anh thả dây xuống 165 mét, dừng lại một chút rồi tiếp tục thả, cục chì nặng kéo dây vèo một cái lao thẳng xuống đáy biển. Vừa rồi anh đã thăm dò xong, tầng cao nhất của đàn cá cháp đen nằm ở khoảng 167 mét, vì vậy cục chì nặng này có nhiệm vụ tránh đàn cá cháp đen. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào dây câu, đoán chừng đã đến độ sâu khoảng 190 mét thì dừng lại. Anh có chút hồi hộp nhìn chằm chằm vào cần câu, ngóng chờ một hồi mà không thấy động tĩnh gì, chỉ có cần câu rung nhẹ theo nhịp lên xuống của thuyền. Anh thở dài một hơi. Vừa rồi anh đã thử rồi, tầng trên của đàn cá cháp đen rất có thể không có cá lớn, hoặc ít nhất là không có con nào cắn câu. Bây giờ anh đang thử tầng dưới của đàn cá cháp đen. Màn hình dò cá cho thấy tầng dưới của đàn cá cháp đen nằm ở khoảng 185 mét. Tuy anh đã thả dây xuống tận 190 mét, nhưng rất có thể vẫn có vài con cá cháp đen lạc đàn táp vào con tôm sống của anh. Lần này đến ngọn cần cũng không rung rinh, chứng tỏ nơi này không có đàn cá cháp đen, mồi câu đã thành công xuyên qua toàn bộ lớp nước dày đặc cá cháp đen. Có cá không, có cá lớn không đây? Triệu Đại Hải vô cùng mong chờ, ngóng trông một con cá lớn. Cao Chí Thành, cậu nghĩ sao, liệu có cá lớn không? Ngô Vi Dân sốt ruột hỏi nhỏ Cao Chí Thành đứng cạnh, không dám trực tiếp hỏi Triệu Đại Hải. Hai, Cao Chí Thành thở dài, vừa nãy cậu không nghe thấy à, chính Triệu Đại Hải còn chưa chắc chắn có cá lớn, cậu hỏi tôi chẳng khác nào không hỏi. Gã có vẻ hơi căng thẳng, mắt dán chặt vào chiếc cần câu đặt trên giá của Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân vỗ mạnh vào mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Đúng là gã đang quá hồi hộp. Chợt, câu cá đúng là áp lực thật. Tưởng Bách Xuyên, Hứa Nguyên Giang túng tụng lại, vừa thì thầm bàn tán, vừa không rời mắt khỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khẽ rung cần câu trên giá, đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, anh tiếp tục thả dây, nhưng rất chậm, mỗi lần chỉ nửa mét. Đến khi dây chạm đáy biển mà vẫn không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải lắc đầu, gạt cần gạt, máy tơi điện quay vù vù. Anh ngẩng lên, thấy Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đều đang dồn ánh mắt về phía mình. Ôi chà, xem ra mấy người rất muốn câu được cá lớn nhỉ. Triệu Đại Hải cười, bọn họ chẳng ai câu cá cả, cứ chen chúc sau lưng anh, chỉ để xem anh có tìm được cá lớn hay không. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành nhíu mày hỏi, thật sự không có cá lớn à? Khó nói lắm, nhưng tôi vẫn nghĩ ở đây có cá lớn. Triệu Đại Hải đáp, có lẽ do tôi chưa tìm đúng chỗ cá ẩn nấp thôi. Anh biết, đàn cá cháp đen khổng lồ có thể xua đuổi cá lớn, nhưng cũng có thể thu hút chúng. Động tĩnh lớn như vậy, cá lớn cá bé gì cũng biết. Nơi nào có nhiều cá, nghĩa là có nhiều thức ăn, cá lớn xung quanh chắc chắn sẽ mò tới xem sao. Vậy cá lớn chôn ở đâu cơ chứ? Cao Chí Thành nảy ra ý, hay là chúng ta cứ đổi sang chỉ nặng bọc tôm sống xem sao, biết đâu lại tìm được cá lớn dưới đáy biển. Triệu Đại Hải một mình thì khó mà thành công, nhưng nếu cả bọn cùng thử, biết đâu mèo mù vớ được cá rán. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Cao Chí Thành và những người khác cũng có thể thử xem sao. Từ khoảng 167m đến 190m là tầng nước có cá cháp đen. Nếu các cậu muốn thử, một là câu ở độ sâu gần 167m, xem có cá lớn nào lảng vảng phía trên đàn cá cháp đen không. Hai là câu ở dưới tầng nước 190m, dưới đáy đàn cá cháp đen. Anh dặn dò, câu ở 167m thì không cần chỉ quá nặng. Nhưng nếu câu sâu hơn 190m, nhất định phải dùng chì nặng, chọn tôm sống cỡ lớn một chút, thả mồi xuyên qua đàn cá cháp đen thật nhanh. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Tưởng Bách Xuyên tức tốc tản ra, ai về chỗ nấy. Ông Ngô này, Triệu Đại Hải chỉ vào giá cần, ông thử xem sao. Ngô Vi Dân lắc đầu, gã biết rõ bản thân mình thế nào, có mà câu được chắc. Thà để Triệu Đại Hải tự mình thử còn hơn. Triệu Đại Hải gật đầu, anh chắc chắn sẽ tiếp tục thử, xem có câu được cá lớn không, nhưng không dùng cần trên giá nữa. Anh tiến đến giá cần của mình, cầm cần máy ngang. Cần trên giá cố định một chỗ, không thể di chuyển được. Triệu Đại Hải móc mồi câu vào một con tôm sống to, suy nghĩ một lát rồi không đứng ở mạn thuyền mà đi lên mũi thuyền. Đứng ở vị trí cao nhất, anh cẩn thận quan sát phạm vi đàn cá hiển thị trên màn hình dò cá, vung cần rồi nhẹ nhàng quăng mồi về phía trước. Chỉ bay ra xa khoảng 20m, rơi xuống mặt biển, tạo một vệt nước nhỏ rồi biến mất. Triệu Đại Hải mở khóa máy, liên tục thả dây đến độ sâu 165m rồi khóa lại. Liệu có cá lớn không? Nếu có, chúng ở trên hay ở dưới đàn cá cháp đen? Triệu Đại Hải không vội, thỉnh thoảng lại quay máy một chút, đảm bảo chỉ luôn lướt phía trên đàn cá cháp đen. Sao thế nhỉ, chẳng lẽ ở đây thật sự không có cá à? Triệu Đại Hải thử mấy lần, kéo mồi từ khoảng cách 20m về sát mạn thuyền, gần như thẳng đứng mà vẫn không có con nào cắn câu. Lúc đầu, anh nghĩ cá lớn không ở trên thì ở dưới đàn cá cháp đen, hoặc có thể ở rìa đàn. Anh đã ném mồi ra xa 20m rồi thu dây lại, định thử xem có tìm được cá lớn ở rìa đàn cá cháp đen không. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ thật sự không có cá à? Vừa lẩm bẩm, Triệu Đại Hải vừa quay máy thu dây, định đổi chỗ khác thử xem còn cơ hội không. Anh thu dây rất nhanh, chớp mắt đã lên đến độ sâu khoảng 145m. Triệu Đại Hải hơi sốt ruột, nghĩ phải tìm đàn cá càng sớm càng tốt, tay trái quay máy nhanh hơn một chút, kéo chỉ và mồi câu vọt lên từ đáy biển. Anh quay máy lia lịa. Dính cá. Cần câu trong tay Triệu Đại Hải đột nhiên giật mạnh xuống, lực kéo rất lớn. Anh không ngờ lúc này lại có cá cắn câu, bất ngờ quá suýt chút nữa thì tuột tay. Triệu Đại Hải kinh nghiệm đầy mình, lập tức ghi chặt cần, mạnh tay giật lên. Động tác này không chỉ giúp lưỡi câu xuyên thủng miệng cá mà còn dựng đứng cần câu lên. Nếu cần câu chúc xuống, rất dễ bị đứt dây. Anh không vội vàng, hai tay giữ chắc cần, tư thế vững vàng. Con cá không nhỏ, liên tục lao xuống, máy quay không ngừng xoay tròn. Ồ, dính cá rồi. Triệu Đại Hải, cá gì thế? Ngô Vi Dân mắt dán chặt vào Triệu Đại Hải, vừa thấy anh câu được cá là đã hét tướng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy tới. To không? Ngô Vi Dân kích động hỏi. Đáy biển có đàn cá cháp đen khổng lồ, nếu tranh thủ thời gian câu thì kiếm được khối tiền, nhưng câu nhiều quá thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con cá mà Triệu Đại Hải câu được rõ ràng không phải cá cháp đen. Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên cũng súng lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, Triệu Đại Hải nói, đúng là không phải cá cháp đen, nhưng cũng không phải cá lớn gì cho cam. Chắc cỡ 20-30 cân thôi. Anh lắc đầu, con cá này với người khác thì có thể là lớn, nhưng với anh thì chưa là gì cả. 20-30 cân á, rốt cuộc là cá gì? Cá mu à? Có lẽ là cá cháp đá. Nhưng làm sao có thể câu được cá cháp đá ở chỗ này chứ? Không thể nào lại có con cá đù đen nào to đến thế. Hai, rốt cuộc là loại cá gì đây? Tất cả mọi người trên bong tàu đều không ai câu cá nữa, mà tụ tập xung quanh Triệu Đại Hải, vừa bàn tán xôn xao vừa hồi hộp nhìn chiếc cần câu trong tay anh, xem thứ gì sắp ngoi lên mặt nước. Ồ, chắc chắn mọi người không hứng thú với loại cá này đâu. Không sai, chính là cá đù nâu. 20-30 cân thì cũng thường thôi, với lại chưa chắc dưới này đã có đàn cá lớn. Triệu Đại Hải nhử mồi cho cá chạy một chút, rồi bắt đầu dùng sức quay guồng, thu dây kéo cá. 20-30 cân cá thì cũng không có sức mạnh gì ghê gớm, chẳng mấy chốc đã bị kéo lên khỏi mặt nước. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân sốt ruột lắm rồi, ngoài người ra xem, đúng là cá đù nâu thật. Chà, cũng không nhỏ đâu, 20-30 cân, thế này là ngon rồi. Ha, Triệu Đại Hải chắc chắn không thèm loại cá đù nâu này đâu. Mấy chuyến trước anh ta toàn câu được 70-80 cân, thậm chí gần cả tạ, ít nhất cũng phải 50-60 cân ấy chứ. Loại cá này có giá trị chẳng phải là ở cái bong bóng cá thôi sao? 20-30 cân thì cũng tạm tạm, chứ không ngon lành gì. Tưởng Bách Xuyên lúc đầu còn thấy con cá đù nâu 20-30 cân là to, nhưng nghe Cao Chí Thành nói Triệu Đại Hải mấy chuyến trước câu được toàn 50-60, thậm chí 70-80 cân, thì lập tức mất hứng. Thạch Trung Vi cầm chiếc vợt lớn, vớt con cá lên bong tàu. Triệu Đại Hải tháo lưới câu, nhìn con cá một chút, rồi chỉ tay xuống biển nói, nếu muốn câu cá đủ nâu thì cứ thử xem, nhưng chắc toàn loại 20-30 cân thôi. Giờ không muốn câu thì đợi đến tối, biết đâu lại câu được con to hơn. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa móc con tôm tươi vào lưỡi câu, thả xuống biển, thả dây đến tận 1,5 mét, đợi một lát. Chưa thấy cá cắn câu, anh đột nhiên bắt đầu thu dây nhanh chóng, vừa thu vừa giật nhẹ. Có rồi. Ồ, quả nhiên có đàn cá. Lần này Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn, không hề do dự, giật mạnh cần câu đóng cá, rồi nhanh chóng quay guồng thu dây. Vài phút sau, lại một con cá đủ nâu 20-30 cân bị lôi lên mặt nước. Triệu Đại Hải câu liên tiếp 2 con, có thể khẳng định dưới đáy thuyền đúng là có đàn cá đủ nâu, nhưng kích thước không lớn. Triệu Đại Hải thấy hơi tiếc, chuyến sau ra khơi đánh bắt xa bờ, bà nội Trung Thúy Hoa đã dặn, cá gì cũng được, nhưng nếu gặp cá đủ nâu to thì nhất định phải câu, chủ yếu là lấy bong bóng cá. Nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào, có cá trong nước thì mình tìm được, chứ kích thước của nó thì mình chịu. Triệu Đại Hải hỏi Ngô Vi Dân xem có ai hứng thú không, thì chẳng ai mặn mà lắm. Anh cười thầm, mấy người này chế cá đủ nâu 20-30 cân bé quá đấy mà. Chứ mà 50-60 cân, thậm chí 70-80 cân thì dù Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành hay Tưởng Bách Xuyên có giàu đến đâu cũng sắn tay vào câu ngay. Triệu Đại Hải không câu nữa, gác cần xuống, đi thẳng về phòng điều khiển, cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và những người trên 2 chiếc thuyền kia, nếu ai muốn câu cá đủ nâu 20-30 cân thì cứ thử, nhưng không phải thuyền nào cũng có đâu, cũng chưa chắc câu được. Triệu Đại Hải, tiếc là mấy con cá đủ nâu này hơi bé, chứ mà 50-60 cân hoặc 70-80 cân thì đúng là hàng ngon đấy. Thạch Kiệt Hoa khẽ thở dài, Triệu Đại Hải tìm được đàn cá đủ nâu, nhưng kích thước lại hơi nhỏ. Cá đủ nâu 20-30 cân thì không phải là không bán được, nhưng so với loại 50 cân trở lên thì kém xa. Quan trọng là bong bóng cá đủ nâu 20-30 cân giá cũng kém loại 50 cân trở lên rất nhiều. Thạch Thúc, chuyến này mình mới bắt đầu ra khơi thôi mà, cần gì phải xoắn. 2 lần trước mình câu được cá đủ nâu to ở đâu, lần này mình đi lại chỗ đó, biết đâu lại câu được. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển bao la trước mắt. Chuyến này ra khơi, anh cũng không hứng thú lắm với việc câu cá gì khác, nhưng mực thì nhất định phải câu. Cá hồng, cá ngừ đại dương hay cá cháp đá to, câu lên chỉ để ăn hoặc bán. Chỉ có mực mới để lại được, chỉ có bong bóng cá đủ nâu mới thật sự đáng tiền, đáng để giữ lại lâu dài. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang đứng trên bong tàu. Mấy người này ra khơi chuyến này chỉ có 2 mục đích, một là câu cá lớn, 2 là câu được cá đủ nâu thật to. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đâu có thiếu tiền, họ ra khơi thật ra là để tìm thú vui. Nhưng cá đủ nâu 50-60, thậm chí 70-80 cân thì có sức hấp dẫn lớn vô cùng với họ, vì đó là thứ có tiền cũng không mua được. Hà Kiếm rời khỏi khoang điều khiển, nhanh chân đi lên bong tàu, gọi Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác đang làm việc xung quanh tụ tập lại. Triệu Đại Hải vừa bảo, phía trên đàn cá cháp đen có thể có đàn cá đủ nâu. Kích thước không lớn, khoảng 20-30 cân thôi. Ai có hứng thú thì cứ thử, nhưng không phải thuyền nào cũng có cá đủ nâu đâu, tuy nhiên xác suất là khá cao. Độ sâu khoảng 1,5 mét. Thu dây nhanh, thủ pháp gần giống như kéo tấm sắt. Hà Kiếm hạ thấp giọng, vì xung quanh có khá nhiều thuyền câu khác, nói to quá sẽ bị nghe thấy. Dù biết rằng nếu xung quanh không có đàn cá cháp đen thì khả năng có đàn cá đủ nâu cũng không cao, nhưng cần tắc vô áy náy. Thật đã, giờ này mà vẫn còn cá đủ nâu sao? Thế này thì tính sao đây? Cá đủ nâu 20-30 cân thì không to không nhỏ. Hai, đau đầu thật đấy. Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa nghe Triệu Đại Hải tìm được đàn cá đủ nâu thì mắt tròn mắt dẹt, không biết có nên câu hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.